Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, bộ lão bản là ác miệng. Bộ Phương lời nói rất bình thản, không giống loại kia cao cao tại thượng, đạt được thắng lợi sau khiêu khích, mà chính là lạnh nhạt như nước, phảng phất hết thảy đều là thuận lý thành chương bình tĩnh a uy ngơ ngác. Hắn không nghĩ tới Bộ Phương thế mà lại nói như vậy. Bất quá hắn thật đúng là có chút ý động. Hắn trong lòng mình cũng là minh bạch. Đã Bộ Phương thất thải nguyệt nha sủi cảo có thể thu hoạch được ở đây nhiều người như vậy ưa thích, vậy dĩ nhiên là có chỗ độc đáo tốt. Cho ta đến một bát, ta cũng cho ngươi đến một cái nướng linh thú. A Uy gật gật đầu, trịnh trọng nói với Bộ Phương. Hắn người này tính nết chính là như vậy, không muốn chiếm một tơ một hào tiện nghi. Huống hồ hắn cũng muốn nhìn một chút Bộ Phương đang thưởng thức hắn mỹ thực về sau phản ứng. Bộ Phương gật gật đầu, vung tay lên, chân khí quét, mấy cái kia trắng xóa nguyệt nha sủi cảo chính là nghe lời nhảy vào trong nồi, tóe lên bọt nước. A Uy đi trở về chính mình lò trước, bắt đầu nghiêm túc nướng linh thú. Ở đây hắn đám đầu bếp đều là hai mặt nhìn nhau, không khỏi nhìn về phía Bộ Phương cùng A Uy. Hai người này thật đúng là so kè a. A Lỗ Kaki Kaki cắn một cây đùi gà, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ nhìn lấy Bộ Phương cùng A Uy tại đun nấu món ăn. A Uy thịt nướng hắn biết rõ, hắn thấy này thịt nướng vị đạo thật sự là quá tốt. Thế nhưng là bộ lão bản sủi cào thế mà đánh bại ca ca thịt nướng, đây càng là có chút khó tin. Cơ Thành Tuyết nhìn lấy giữa sân bầu không khí, khóe miệng cũng là treo lên nghiền ngẫm nụ cười, ngăn lại muốn tiến lên cắt ngang bọn họ thái giám, thản nhiên nói, để bọn hắn so xong. Thái giám nhất thời hơi hơi khom người, thối lui đến Cơ Thành Tuyết sau lưng. Thanh Dương Trấn hai huynh đệ, Cơ Thành Tuyết nghe nói qua, man hoang chi địa thần bí khó lường, liền xem như triều đình đối chỗ ấy cũng là thúc thủ vô sách, mà cái này Thanh Dương Trấn tọa lạc tại man hoang chi địa bên ngoài, lưng tựa man hoang, tự nhiên là có đặc sắc tại. Cái này hai huynh đệ chủ nghệ rất lợi hại kinh người. Nếu như không có bộ lão bản, xác thực lại là lần này bách gia yến thứ nhất. Đáng tiếc a bộ lão bản chủ nghệ thực sự thật đáng sợ, mùi thơm rất nhanh chính là phiêu đãng mà ra. Đây là A Uy nướng mùi thịt, trong tay hắn thịt nướng sinh động như thật, xử lý không tì vết chút nào. Còn linh thú này kích cỡ cũng không lớn, non mềm nhiều chất lỏng, hương nồng vô cùng. Đây là hắn dùng linh dược cùng một chỗ nướng sự thôi hóa. Không chỉ có thị giác hiệu quả tốt, cảm giác càng là cực dai. Trái lại Bộ Phương bên này, tuy nhiên thất thải nguyệt nha sủi cảo tại trong chảo nóng lan lộn, cũng lại phát ra một số hương khí, nhưng là mùi thơm này không nồng không nhạt, chỉ có thể nói rất bình thường. Theo A Uy thịt nướng hương khí hoàn toàn không cùng đẳng cấp, tuy nhiên đông đảo đầu bếp đều là nghi hoặc không thôi, thậm chí có người đều là lộ ra hoài nghi ánh mắt. Thế nhưng là bọn họ cũng không dám vọng kết luận, bởi vì Bộ Phương trước bếp lò mâm sứ trong đồng tệ đã nói rõ hết thảy. Món ăn này phẩm, tuyệt đối là bên trong có càn khôn. Đem bánh sủi cào từ bốc lên chảo nóng trong múc ra, đổ vào thanh hoa từ trong chén. Một bát ba cái bánh sủi cảo, giải lên hành thái, chính là hoàn thành nấu nướng. A Uy món ăn cũng hoàn thành, dầu nước không ngừng giọt tung tóe, hương nồng bốn phía. Nướng linh thú thịt bộ lão bản, mời nhấm nháp. A Uy nắm lấy thịt nướng, đi vào Bộ Phương trước mặt, đem thịt nướng đưa cho Bộ Phương. Bộ Phương tiếp nhận, chính là ngửi được một cỗ mùi hương đậm đặc tốc thẳng vào mặt, trong nháy mắt chính là bao trùm cả thể xác và tinh thần hắn, để cho người ta phảng phất ngao du tại hương khí trong hải dương, khó mà tự kềm chế. Mùi vị kia thật rất thơm. Bộ Phương trong tay xanh khói lượn lờ, về sau long cốt thái đao chính là nổi lên, nhẹ nhàng mở ra cái này linh thú dạ dày, nhất thời nóng hổi cao thang nồng nước chính là chảy xuôi mà ra, nhiễm lấy thịt nướng, hương khí càng thêm nồng đậm. Nếu như nói Bộ Phương thất thải nguyệt nha sủi cảo là thanh nhã tố lan, vậy cái này nồng nước thịt nướng cũng là hỏa nhiệt hoa hồng. Cả hai hoàn toàn không phải cùng một loại món ăn. Bộ Phương cắt chém một miếng thịt, nhiễm nồng nước dùng đũa kẹp lấy, thả vào bên trong miệng. Xốp giòn thịt nướng ra, cùng tươi non nhiều chất lỏng chất thịt. Trong nháy mắt chính là bao trùm Bộ Phương vị giác, để hắn nhãn tỉnh sáng lên. Gật đầu không ngừng một bên. A Uy cũng là bưng lên chén kia bánh sủi cảo. Thanh nhã như tố lan bánh sủi cảo. Liếc nhìn lại, cũng không có như vậy để cho người ta kinh diễm. Nhưng là này trắng xóa bộ dáng khả ái, lại là để cho người ta bằng thêm mấy phần muốn ăn. Ca a, cho ta cũng tới một thanh thôi. A Lỗ một bên nhai nuốt lấy đùi gà, một bên tràn đầy tham lam nhìn qua chén kia bánh sủi cảo. Mơ hồ không rõ nói ra. A Uy nhất thời ghét bỏ liếc nhìn hắn một cái. Không là để cho ngươi biết đừng ở ăn cái gì thời điểm nói chuyện với ta a. Ngươi lại quên, muốn ăn chính mình cầm cái muỗng tới múc. A Lỗ nhất thời cười ngây ngô một, vội vàng tìm một cây cái muỗng. Cùng A Uy đồng dạng múc một cái bánh sủi cảo. Chính là dự định hướng trong miệng đưa bạch mông nhiệt khí tại bánh sủi cảo chi tản ra. Loại kia nhàn nhạt bột mì hương khí nương theo lấy một cỗ mùi đồ ăn. Thanh nhã lại không khiến người ta nhàm chán. A Uy cắn một cái. Chính là phát hiện một cỗ thất thải mùi thơm từ đó phiêu đãng mà ra. Giống như hóa thành giống như cầu vồng. Để hắn kinh diễm vô cùng. Nguyên lai đây mới là thất thải nguyệt nha sủi cảo chân ý a. Ấm áp, không màng danh lợi, để cho người ta mười phần cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Đó là một loại đã siêu thoát ra mỹ vị giới định một loại cảm giác. A Uy trầm mặc. Yên lặng ăn xong thượng kinh bánh sủi cảo. Thần sắc trên mặt âm tình bất định. Chỉ là ăn xong một cái bánh sủi cảo. Là hắn biết hắn là chân chính bại. Không có chút nào khả năng so sánh bại hắn cùng bộ lão bản ở giữa chênh lệch. Phảng phất là một đạo khó mà vượt qua khoảng cách một bên. A Lỗ mặt mũi tràn đầy thịt mỡ đều là nhét chung một chỗ đang run rẩy lấy. Trong ánh mắt mang theo nước mắt, miệng như sóng lớn đang động, cái mũi co rúm, khóc không thành tiếng, ngươi thế nào? A Uy bị A Lỗ bộ dáng này cho giật mình. Cái này nha ăn đồ ăn mà thôi. Về phần khoa trương như vậy a, ca a ta muốn cha mẹ. A Lỗ trong mắt nước mắt ào ào chính là chảy xuôi cái mà. Một bên đem thừa nửa cái sủi cảo nhét vào trong miệng, một bên khóc không thành tiếng hàm hồ nói. A Uy trầm mặc nửa ngày, khẽ thở dài một cái. Bộ lão bản đồ ăn thật sự là có ma lực. Bộ Phương ăn xong thịt nướng, hắn lần này thế mà ăn 3 khối. Chính hắn cũng là hơi có chút kinh dị. Hiển nhiên món ăn này rất không tệ, nhưng là Bộ Phương một khi dùng bữa, chính là hội thói quen. Ác miệng nói đánh giá, lần này tự nhiên cũng không đủ, ngươi cái này thịt nướng vị đạo rất không tệ. Nhưng là đối linh thú xử lý vẫn còn có chút không đủ. Cái này linh thú tự thân mang theo linh khí tương đương với tam giai. Nhưng là bị ngươi như vậy một chỗ lý, tự thân linh khí đều là tiêu tán ánh sáng. Mà lại ngươi dùng linh dược hun sấy, lại là cũng không đem linh dược tinh hoa bám vào tại cái này thịt nướng bên trên. Xen lẫn lời không tất yếu đồ, vật, ảnh hưởng cảm giác, một chút quái dị chính là nguyên nhân này. Còn có ngươi thức ăn này trong đồ ăn cao thang nước tương, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy. Trong nháy mắt giống như là mở ra máy hát đồng dạng Bộ Phương. Này hòa bình lúc lời ít mà ý nhiều bộ lão bản hoàn toàn không giống. A Uy cũng là nghe đến sắc mặt tái xanh, bất quá trong lòng lại là cực kỳ chấn động. Bởi vì Bộ Phương nói tới mỗi cái khuyết điểm đều là hắn món ăn này quả thật khuyết điểm. Có chút khuyết điểm hắn lúc đầu có thể để tránh cho. Nhưng là có khuyết điểm liền xem như hắn cũng tránh cho không thế. Nhưng là Bộ Phương vẻn vẹn nếm mấy ngụm mà có thể tinh như vậy chuẩn đánh giá mà ra. Đơn giản đáng sợ, không hổ là có thể đánh bại ta A Uy nam nhân. A Uy dương dương ba, thầm nghĩ đến Bộ Phương đánh giá xong, lại là cái kia loại thanh nhã bộ dáng, bắt đầu thu thập bếp lò. Lần này Bách Gia Yến cũng rốt cục rơi màn che. Người thắng trận cũng là không thể nghi ngờ Bộ Phương mâm sứ trong đồng tệ nhiều nhất. Cho nên chiến thắng cũng là hắn, nơi đây cũng không có tiếng vỗ tay. Bộ Phương cũng không có cái gọi là lấy được phần thưởng sau vui sướng. Chỉ là nhìn mọi người liếc một chút, bình tĩnh vô cùng, phảng phất đối với hắn mà nói, Đây chính là đương nhiên sự tình đồng dạng, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành lâm thời nhiệm vụ 2. Thu hoạch được bách gia yến thứ nhất, nghiền ép tất cả mọi người. Dương ta chủ thần chi khí, hiện tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm tại bộ phương trong. Đầu vang lên, nhượng bộ phương cả người đều là có chút hoảng hốt tại hệ thống âm thanh vang lên trong nháy mắt. Trên đài cao, thái giám cũng là tuyên bố cuối cùng người thắng trận, đồng thời tuyên bố cấp cho bách gia yến phần thưởng đệ nhất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.